Đông A Nông Sử, chương 114, đám cưới 4. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người ôm nhau cười oán phụ phòng bên tư tưởng không thoáng. Chìm vào giấc mộng đẹp, gà gáy lần đầu, còn sớm, Bách mở mắt ra đắp chăn lại cho Thái Đường. Gà gáy lần hai, Bách vùi đầu vào ngực nàng ngủ tiếp. Gà gáy lần ba, hắn tỉnh dậy. Bọn con hầu xung quanh thấy lão gia dậy rồi, đang định chuẩn bị nước nôi rửa mặt, lại thấy lão gia lao vào thư phòng, xách đao đi ra, lao về hậu viện tìm chuồng gà. Mặt trời lên bằng cây sao, xuyên qua khe cửa chiếu vào, chiếu lên mặt làm Thái Đường bực bội, theo thói quen định ngồi dậy, lúc này mới phát hiện tay Bách còn trên ngực mình. Thôi chết rồi, hôm nay còn đi vấn an trưởng bối. Nàng gọi Tiểu Thu trợ giúp mình. Còn Bách, hắn nhởn nhơ như không. Tắm rửa vào phòng ăn. Đinh Tú đã ngồi sẵn đấy rồi. Đưa cho Vân Diệp một cái hộp nhỏ. Sư phụ sai thợ giỏi làm mấy thứ này. Nói là đưa cho chàng. Hắn mở hộp thấy có chục miếng ngọc mỡ gà đều tắp tắp. Trên miếng nào cũng có họa tiết hình cây Bách. Lại có hai miếng đã khắc chữ sẵn, Hoàng thị Đinh Tú và Hoàng thị Thái Đường. Hắn thầm cảm ơn người của Cao gia, lại đưa hai miếng ngọc cho các nàng. Xong việc xoa tay chuẩn bị ăn cơm, nhìn xuống bàn thì toàn món gà. Gà luộc, gà quay, gà hấp. Hắn chỉ tay định nói gì thì Đinh Tú chép miệng. Thời buổi khó khăn, cần tiết kiệm, lại cầm một miếng bánh hoa quế bỏ vào mồm. Không định ăn cơm gà. Thái Đường thấy mấy món này cũng không định ăn, xòe tay xin bánh của Đinh Tú. Hai người nhìn Bách xem hắn làm gì. Bách biết không ổn rồi, xới bát cơm, gắp thịt gà cố cho vào mồm và mấy cái cho xong bữa. Ăn xong, Bách dẫn Đinh Tú sang Đinh gia. Lần này hắn xác định Đinh lão có đánh chết hắn cũng cứ ôm chân mà xin xỏ. Hai người càng đến gần phố thuốc bắc càng sợ. Đinh Tú như muốn quay kiệu về rồi. Nhưng con dâu xấu đến đâu cũng không thể không gặp mẹ chồng. Hai người bước vào nhà. Đi ra hậu viện. Thấy Đinh lão ngồi ở đấy. Đinh Hảo, Đinh Nhu đứng một bên. Đinh Tú đã quỳ sụp xuống rồi. Bách thấy vậy cũng quỳ ngay xuống. Con gái bất hiếu làm cha phải lo lắng rồi. Đinh lão xoa đầu con. Hiền Từ nói, việc này đâu thể trách con được, lại đỡ nàng dậy, con gái đáng thương, chính ta đã làm hại con rồi, lại đưa con dê vào miệng cọp. Đoạn quay sang nhìn Hoàng Bách, phò mã ra, ngươi quỳ ở đấy làm gì? Bách sợ hãi, bò đến ôm lấy chân Đinh lão, nước mắt giàn giụa. Đinh lão, ta xin lỗi, là ta sai, tất cả là tại ta. Phò mã ra có gì sai đâu. Chúng ta là dân đen. Hoàng thượng có chỉ ban hôn. Đinh gia cảm tạ còn không kịp. Là ta không có gan nói với ngài. Với lão thái thái. Ta và Đinh Tú yêu nhau nhưng sợ người không đồng ý mới ngần ngừ mãi. Ta chỉ có một lần đi cùng trưởng công chúa mà gây nên cơ sự. Xin Đinh lão tha thứ. Đinh lão nhắm mắt quay đi. Đá hắn một cái. Ta thương tiếc cái tài năng của ngươi, đưa ngươi từ chỗ rừng xanh núi thẳm ra ngoài. Khi xưa ngươi nói những gì? Cái gì mà đền ơn Đinh gia? Ngươi đền ơn hay nhỉ? Ngươi hại con gái ta thành nàng hầu cho người ta. Gần đến ngày cưới ta muốn đưa chút hồi môn cho nó mà không được. Lúc đấy ta có ý nghĩ. Sao lúc trên núi gặp ngươi, không lấy dao chém chết ngươi cho rồi? Lão nói xong. Hốc mắt đã ửng đỏ. Bách bị đá ra, lại nhào lên vồ lấy chân Đinh lão nức nở. Ngàn sai là tại ta, vạn sai là tại ta. Ta không chuộc được những lỗi sai ấy rồi. Xin Đinh lão cho ta bù đắp. Ta yêu nàng, sẽ không để nàng thiệt thòi nữa. Khi xưa ở Thậm Thình, ta và lão đánh cược về giống lúa mới. Lão đã đồng ý với ta một điều kiện. Nay xin lão cho ta được thành toàn, ở bên Đinh Tú suốt đời. Cũng may là có cao lão đến khuyên bảo thay ngươi. Nói ngươi bị trúng gian kế của công chúa, Ngày cưới đã cho Đinh gia ta thể diện. Nếu không Đinh bản ta đã đến đưa con gái ta về rồi. Đâu cần loại con rể như ngươi. Từ nay trong hầu phủ vẫn là Đinh Tú làm chủ. Đinh lão yên tâm, ta không để nàng có một chút mảy may uất ức nào nữa. Đinh Hạo bên cạnh cũng nói đỡ. Tứ đệ cũng đã biết sai, xin cha bớt giận. Còn gọi nó là tứ đệ nữa làm gì? Bách nghe thế biết là cơ hội đến rồi. Dập đầu về phía Đinh lão. Tiểu tế xin nghe lời nhạc phụ đại nhân. Lại quay sang chỗ Đinh Hạo. Xin ra mắt huynh trưởng. Đinh Nhu nhìn cảnh này biết là sự việc êm đẹp rồi. Cười nói. Cô, về nhà đẻ mà không có quà gì sao? Bách biết tên này biến báo thay mình để phá tan không khí thôi. Cảm kích nhìn hắn. Anh em tốt. Đến thời điểm mấu chốt vẫn có chút hữu dụng. Lại phất tay cho bọn gia nhân. Bọn này bê vào hai hòm quà. Toàn thứ quý giá được Đinh Tú lựa chọn. Có vải lụa đẹp, có châu báu, chỉ có dược liệu là không mang đến. Nhà họ đâu thiếu thứ này. Đinh lão trông thế, chỉ đưa tay, đóng vào, cuối năm mang về thậm thình. Lại quay sang nhìn Bách, càng nhìn càng thấy ghét. Lão lại bợp tay hắn một cái rồi đi về phòng. Bách lẽo đẽo đi theo Đinh lão, không cho ai theo cùng. Lại khép cánh cửa lại. Hai người ở riêng với nhau trong phòng cả canh giờ. Nói gì không ai rõ cả. Bách rời phòng Đinh lão thì Đinh Hạo đã đợi sẵn. Ở kinh thành nhà họ Đinh không có từ đường, chỉ có bàn thờ vọng thôi. Đinh Hạo dẫn Đinh Tú và Hoàng Bách lên làm lễ gia tiên rồi hắn xin phép sang về phủ. Về đến hầu phủ thì thấy Cao lão đang ở đấy. Từ hôm qua mới được gặp lão. Bách chắp tay cảm ơn. Cao lão nói, hôm nay ta sẽ cùng ân công vào cung. Có vài chuyện phải nói rõ với Trần Cảnh. Ngài cứ thế mà vào có sao không? Lão vuốt râu cười, ai cản được ta chứ? Cách chương.